Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Íp Lai, súng chưa kịp lên nòng đã nổ Ninh Thương Vũ tên của anh, giống như một viên sỏi ném vào hồ nước tĩnh lặng thuần khiết. Nhưng viên sỏi này lại bọc lửa vàng óng, lập tức khiến mặt hồ yên ả dậy lên những gợn sóng lan mãi không tan. Lâm Chỉ Thủy ướt đẫm, đôi chân mềm nhũn, chỉ có thể loạng choạng chạy vào phòng tắm xối nước. Dù thời gian gấp gáp, nhưng phía dưới Ninh Thương Vũ vẫn đang chờ. Nước lạnh ngấm dần vào từng tấc da, tựa như mùa mưa oi bức ở khu cảng, trượt dài từ vai xuống mắt cá chân. Cô vẫn đứng trần trên nền đá cẩm thạch màu sữa, không dám nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, chỉ nhắm mắt, vặn vòi sen đến mức lớn nhất. Dưới làn nước không ngừng tuôn xuống, cơn sao động nóng rực trong lòng dần lắng xuống. Cô mới bước ra, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy khựng lại, bản năng bước nhẹ, đứng yên không nhúc nhích. Cô không đáp, trong đêm tĩnh lặng, Ninh Thương Vũ ở ngoài hành lang kiên nhẫn chờ mấy giây, rồi hạ giọng nói. Em mở cửa đi, trốn mãi cũng không được, nếu né nữa sẽ thành ra cố ý. Lâm Chỉ Thủy mím đôi môi đỏ mọng, chậm rãi đi về phía cửa, cố tình kéo lê dép, phát ra tiếng động trên sàn, như để nói với anh, đừng giục. Vậy mà Ninh Thương Vũ ngược lại có vẻ cố ý, biết rõ cô đang ra mở cửa, ngón tay thon dài hữu lực vẫn gõ thêm một tiếng, âm thanh trầm đục dội thẳng vào tim cô. Thần kinh run rẩy, ngay cả đầu ngón tay đặt trên tay nắm cửa cũng khẽ run. Giây tiếp theo, cửa mở ra, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt sắc nét quá mức của Ninh Thương Vũ, bởi ngược sáng, vóc dáng cao lớn như cây bách vươn thẳng, mạnh mẽ đầy sức sống. Cái bóng ấy bao phủ, áp lực đến nghẹt thở, Lâm Chỉ Thủy hơi do dự, nhưng không tránh, khẽ ngẩng mặt vẫn còn vương hơi nước. Anh lên đây làm gì? Cô bỏ luôn cách gọi. Anh Thương Vũ, ánh mắt Ninh Thương Vũ lướt qua chiếc áo choàng trắng rộng lòng của cô, giọng nhàn nhạt. Giúp em thu dọn hành lý, hàm ý rất rõ, chắc chắn sẽ đưa cô đi. Lâm Chỉ Thủy chỉ còn cách ngoan ngoãn tránh sang một bên. Chiếc vali đặt cách đó không xa vẫn mở toang, váy áo, đồ trang sức bừa bộn, còn có sách chuyên ngành hiếm và một con cừu bông anh từng tặng. Ninh Thương Vũ đã chẳng ít lần hạ mình giúp cô dọn đồ, trong lúc bận rộn còn nhắc cô đi thay quần áo. Không hiểu sao, căn phòng vốn mát lạnh vì có anh mà khiến Lâm Chỉ Thủy nhạy cảm đến mức nóng bừng, nhất là làn da trắng như tuyết, chỉ cần ửng chút đỏ là lộ rõ. Thấy cô vẫn quần áo choàng đứng mãi, ánh mắt sâu lặng của anh liếc qua chuẩn xác. Hừm. Lâm Chỉ Thủy chợt sực tỉnh, đồ lót của em, anh đừng bóp hỏng. Ánh mắt anh hạ xuống bàn tay gân guốc đang cầm một mảnh ren mỏng nhẹ như không, động tác khựng lại một thoáng. Anh đền em cái khác, không cần đâu, cũng đâu phải hỏng thật. Gặp ngay ánh mắt hổ phách ấy, mặt cô lộ rõ vẻ lúng túng, không đứng ỉ nữa, chạy nhanh vào phòng thay đồ, nhưng vừa đi vừa quay đầu lại, nửa bên mặt đỏ bừng chói mắt, lấy hết can đảm đối diện anh. Dù có bóp hỏng thật cũng không cần anh đền. Nhờ dịch vụ tận tình của Ninh Thương Vũ, cảm giác xa cách mấy ngày không gặp giữa hai người cũng tan biến theo từng món đồ được xếp ngay ngắn, thay vào đó là sự thân mật quen thuộc. Khi Lâm Chỉ Thủy mặc một chiếc váy dài tươi mát bước ra, liền giả vờ như chưa có gì xảy ra, cùng anh lên máy bay riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thương Vũ cũng chẳng nhắc đến chuyện ban nãy. Bàn tay vừa cầm đồ lót của cô giờ đang lật tài liệu. Lâm Chỉ Thủy nghịch điện thoại một lúc, chịu không nổi tẻ nhạt, ghé đầu sang. Thương Vũ, ánh mắt không rời khỏi giấy tờ. Đói rồi à? Không đói. Vậy tiếng, anh, em ăn mất rồi à? Lòng con gái khó đoán, cô cố tình không gọi. Anh, nữa, thấy anh chẳng lãng mạn chút nào, bèn cố tình dàn mạnh đầu lên vai anh. Em còn muốn ăn cả anh, được không? Ánh mắt anh nghiêng qua. Rõ ràng cả hai cùng ngồi trên sofa da rộng rãi, nhưng khí thế của anh quá lớn, khiến người ta có cảm giác bị bao trùm, nhất là đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn càng thêm sắc bén, đủ để hút hồn. Cảm giác khác thường như cơn mưa nóng đổ xuống lại lan ra trong cô. Đầu gối trắng nõn dưới váy khẽ khép lại, không ngờ chỉ một ánh nhìn của anh đã khiến tim đập thình thịch, thân thể cũng ẩm ướt. Thân thể tuổi dậy thì này, từ lâu đã khát khao được anh chiếm hữu. Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Ninh Thương Vũ lại nghĩ đến hồi bé của cô, khi ấy cái miệng của Lâm Chỉ Thủy hoạt động rất linh hoạt. Lúc mới sinh, còn được bọc trong tã, chưa thấy rõ, thậm chí còn khá kén ăn, đến khi bắt đầu bập bẹ tập nói. Cô luôn thích ngậm thứ gì đó. Ninh Thương Vũ thường nghe nói Lâm Nhiễn Đường tỉ mỉ chuẩn bị cho cô đủ loại bánh gặm mài răng. Đến khi 3 tuổi đã quen thân thì nhà cung cấp độc quyền của món bánh này liền đổi thành anh. Lâm Chỉ Thủy khi ấy rất thích ăn kẹo M.T, chỉ cần ngậm thứ gì đó, cô liền ngoan ngoãn như một búp bê sứ được đặt cẩn thận lên kệ, yên lặng cả ngày. Nhưng hễ không cho cô ngậm, cái miệng xinh xắn ấy có thể líu lo bên tai suốt hàng chục tiếng không nghỉ, vì những gì nhìn thấy nghe được trên đời, cô đều háo hức chia sẻ. Cô còn có một nghi thức đặc biệt trước khi đi ngủ. Học từ phim hoạt hình mà ra, Lâm Chỉ Thủy thích mặc bộ đồ ngủ hoạt hình phồng xốp, quỳ gối trên mép giường, đôi mắt trong veo như thủy tinh nhìn chằm chằm vào chăn và gối nhỏ, hết sức nghiêm túc nói lời chúc ngủ ngon. Rồi chui tọt vào trong, như một con thú nhỏ tự làm ổ ấm áp, chỉ ló ra mỗi cái đầu, lại hơi lười, chẳng buồn vươn tay, còn quay sang người lớn đang canh bên giường bảo. Có thể cho em một cây kẹo M.T không? Cô tự nhận mình là hũ mật ong nhỏ, phải ăn chút ngọt mới ngủ được. Đến khi thật sự ngủ say, Lâm Nhiễn Đường mới có thể lấy viên kẹo ra khỏi miệng cô, bế ra khỏi ổ chăn, dỗ dành cô bé mơ màng hợp tác đánh răng súc miệng. Có lẽ vì bị ánh mắt nhìn chằm chằm quá lâu, trên khoang máy bay riêng lại chẳng có ai khác, cả người Lâm Chỉ Thủy trở nên căng thẳng, cứ như chạm vào là tan chảy, thực ra đã tan chảy thật rồi, đến lông mi cũng khẽ run lên. Ninh Thương Vũ hạ giọng hỏi cô sao thế? Lâm Chỉ Thủy bỗng đổi giọng, dùng tiếng Quảng Đông quen thuộc, như thể vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Ninh Thương Vũ, anh nhìn em đến. Cao, rồi, cô vì xấu hổ mà lý trí như bị cuốn sạch, nói xong lập tức hối hận. Trái lại, Ninh Thương Vũ vẫn hết sức bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch. Em biết ý nghĩa câu đó không mà đem ra dùng bừa. Rõ ràng anh vẫn coi cô như trẻ con. Lâm Chỉ Thủy nghe được sự trêu chọc bình thản ấy, giữa hai hàng lông mày trắng trẻo hiện chút bực bội. Em học môn giáo dục giới tính rồi, người khác vẫn bảo gương mặt cô như thiên sứ chưa vướng bụi trần, nhưng những kiến thức sinh lý cần biết, cô đều hiểu. Lâm Chỉ Thủy như thể liều mình, rõ ràng hỏi, em đang lớn lên, sách nói ở tuổi này con gái có hát, MM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N là chuyện bình thường, nhưng... em phải làm sao đây? Giống như gặp phải bài toán nan giải của thế giới vậy. Ninh Thương Vũ mặc áo sơ mi đen và quần tây, dáng vẻ kiềm chế đến cực hạn, ngồi bất động trên sofa, dường như chưa từng bị câu hỏi nào của cô làm khó hay kinh ngạc, chỉ thản nhiên gấp tài liệu trong tay, đáp. Thiện Thiện, em còn nhỏ, chưa thích hợp để yêu đương. Em có yêu ai đâu? Lâm Chỉ Thủy ngây ngô nói, ở trường có nhiều đàn anh theo đuổi em. Em chưa từng cho ai cơ hội. Có người gia thế cực kỳ hiển hách, còn tìm cách dựa vào quan hệ gia đình để tạo ấn tượng với Lâm Nhiễn Đường. Thế nhưng Lâm Chỉ Thủy chưa từng dao động, đều dùng lời chị gái nghĩ sẵn để khéo léo từ chối, kiên quyết nói rằng mình không chấp nhận yêu xa. Nói xong, cô như muốn nhận phần thưởng của một đứa trẻ ngoan từ anh, chủ động ôm lấy cánh tay anh. Cái hơi ấm truyền qua lớp vải âu phục tinh xảo kia tựa như sức sống mãnh liệt khiến cô mê luyến, giọng khẽ khàng. Nó cứ chảy mãi, không dừng được. Từ trước cô đã dễ rơi nước mắt, hay vô cớ để lại mấy giọt trong suốt lăn xuống. Như một người làm từ nước vậy, Ninh Thương Vũ nhìn cô chằm chằm, bỗng hỏi. Dạo này em tránh mặt anh là vì có hát, MMN sao? Lâm Chỉ Thủy nghĩ một lát, rồi chọn cách thành thật. Em cứ nghĩ đến anh, nghe thấy tên anh là lại thấy nóng, như tan chảy ra. Chảy rất nhiều, Ninh Thương Vũ dừng lại thật lâu ở mấy chữ. Chảy rất nhiều, hương vị lạnh lùng đặc trưng trên người như đậm hơn, giọng càng trầm thấp. Anh đã làm gì em sao? Anh chưa từng, Lâm Chỉ Thủy hiểu rất rõ. Tất cả đều là do bản thân muốn được anh xoa dịu. Chỉ cần thấy anh xuất hiện trên báo chí là lòng đã nôn nao khó chịu. Ninh Thương Vũ lớn lên quá nhanh. So với ký ức càng thêm sắc bén, nổi bật. Anh dường như chưa bao giờ có DCV, âm với cô. Hay là thuốc bố cô nghiên cứu đã triệt tiêu nhu cầu sinh lý cực cao của anh. Vô tình khiến anh chỉ còn tham vọng quyền lực sâu dày. Hay, anh đã có người để kết hôn liên minh, nên giờ mới tỏ ra từ bi mà buông tay cô. Trong tương lai gần, cái tên Lâm Chỉ Thủy này có lẽ sẽ bị Ninh Thương Vũ người ngồi vững ở tâm điểm vòng xoáy quyền lực ném lại phía sau. Nghĩ đến đó, Cả người cô chìm vào một nỗi buồn không rõ nguyên do, đến ngón tay trắng trẻo cũng buông khỏi tay áo anh. Ninh Thương Vũ nhìn cô một cái, vào phòng vệ sinh đi. Đôi mắt mở to ngơ ngác của Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa hiểu anh nói gì. Không phải là luôn chảy như nước chảy sao? Ninh Thương Vũ tháo áo khoác vest, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm, bắt đầu giảng giải cho cô về những kiến thức cơ bản về cách ngăn chặn nước. Chỉ là lời nói, rõ ràng, chỉ là giảng giải mà thôi. Nhưng thực tế, cô phải tự mình làm mới được. Lâm Chỉ Thủy lần đầu thực hành, cô không làm được, giống như đứa trẻ tự chơi với chính mình, không thực sự làm đúng theo những kiến thức mà Ninh Thương Vũ đã chỉ dẫn. Tuy nhiên, cô cảm thấy khá hơn nhiều, thay một bộ váy mới sạch sẽ, tươi tắn. Sau khi xuống máy bay, trong suốt chặng đường dài, đôi môi của cô đã vô thức bị cắn đến đỏ mọng, như thể bị ai đó hôn đến như vậy. Ninh Thương Vũ nhìn hai lần, nhưng không nói gì. Bầu không khí giữa hai người vẫn như mọi khi, nhưng khi gần đến nhà họ Ninh, anh đột ngột, bình thản nhắc nhở. Em vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, đừng để anh bắt gặp em yêu đương ở Cambridge. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy nghiêm túc trả lời, giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh của chiếc xe sang trọng. Không đâu, Ninh Duy Vũ cố ý tổ chức bữa tiệc đính hôn này như một đám cưới hoành tráng, như thể muốn tuyên bố với thế giới rằng Bùi Quan Nhược sẽ thuộc về anh. Anh sẽ bảo vệ cô ấy. Anh ta xuất thân từ nhánh trưởng và là cháu ngoại được yêu thương nhất của Ninh Huy Chiếu. Địa vị của anh ta không khác gì những chàng thiếu gia quý tộc như Ninh Trác Vũ. Bữa tiệc đính hôn này có rất nhiều khách mời từ các gia tộc quyền quý nhất. Mọi người sẽ không ngừng bàn tán về cặp đôi trai tài gái sắc này và không thể tránh khỏi việc chủ đề sẽ xoay quanh Lâm Chỉ Thủy. Có người thì thầm, có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ phụ thuộc vào nhà họ Ninh, nhưng Ninh Thương Vũ chỉ dành sự chú ý đặc biệt cho cô con gái nhỏ nhà Lâm. Anh ấy luôn coi cô ấy như bảo bối. Mỗi năm đều đi đến khu cảng vì cô ấy. Cũng có người đồng tình, nghe nói Bùi Quan Nhược chính là người được đưa tới nhà họ Ninh, Ninh Thương Vũ để Ninh Duy Vũ sắp xếp cho cô ấy, giờ thì tốt rồi, anh ấy đã. Trực tiếp, những lời định nói về việc sắp xếp vào giường rồi lại ngừng lại, vì câu nói này không phù hợp với thân phận. Vì vậy, có người nhanh chóng chuyển chủ đề, Bùi gia đã đến nhiều lần, nói rằng con gái riêng của họ không thể cứ mãi sống nhờ nhà người khác. Ninh Duy Vũ không cho, Ninh Huy Chiếu lại bảo vệ cháu ngoại, Bùi Đức Nghĩa chẳng làm được gì. Bùi Đức Nghĩa có đến tối nay không? Chắc là không, Bùi Quan Nhược chẳng nhận ông ta làm cha nữa, nhưng cô tiểu thư Bùi gia lại đến để gửi quà. Bùi Dĩ Hy đến cùng với vệ sĩ, bộ đầm dạ hội màu xanh lam đậm tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô ta, nhưng lại làm nổi bật vẻ bình dị, lạnh lùng trên khuôn mặt và biểu cảm. Cô ta nhanh chóng, xuyên qua đám đông, tìm thấy bóng dáng thanh mảnh thu hút mọi ánh nhìn. Khi Bùi Quan Nhược bị Bùi Dĩ Hy nhìn chằm chằm, cô cảm thấy như một sợi dây chuyền bằng ngọc quý đang lơ lửng trên ngực mình, không phải là vật trang sức mà là một con rắn độc, đang há miệng thè lưỡi đỏ, sẵn sàng nuốt chửng cô. Bùi Dĩ Hy thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý. Khi Bùi Quan Nhược cảm thấy cơ thể mình lạnh đi, một bàn tay lớn mạnh mẽ bao quanh eo cô. Sức nóng lan tỏa vào cơ thể cô, như thể truyền tất cả năng lượng vào xương tủy lạnh lẽo của cô. Bùi Quan Nhược quay lại, hơi thở ngưng lại, nhìn thấy Ninh Duy Vũ, với khí chất lạnh lùng và sắc bén, đang đứng phía sau cô từ lúc nào. Em cứ nhìn cô ta đi, Ninh Duy Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì thầm. Không có gì phải sợ đâu, Bùi Quan Nhược cảm thấy như bị hất tỉnh, đứng vững dưới sự nâng đỡ của Ninh Duy Vũ. Khi cô quay lại nhìn Bùi Dĩ Hy lần nữa, cô chợt tỉnh ra, nhận ra cô tiểu thư quý tộc nhà họ Bùi, người luôn đánh đập hay chửi bới những người con riêng khác, thực ra chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Không có gì phải sợ, gia tộc nhà họ Bùi sẽ không còn bắt cô trở về nữa. Ninh Duy Vũ hôn cô nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp như tiếng hát, thì thầm bên tai cô. Anh vừa mua một biệt thự. Ở đó trồng đầy cây bồ công anh và nuôi những con bồ câu trắng tự do. Đính hôn xong, chúng ta sẽ đưa mẹ em đến biệt thự. Sau này em và mẹ, anh sẽ bảo vệ hai người. Ngày nào anh còn sống, Bùi Quan Nhược sẽ còn trong cuộc đời anh. Tất cả những điều này, đối với Bùi Quan Nhược, vào thời kỳ thiếu nữ, là một giấc mơ xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, Ninh Duy Vũ đã giúp cô thực hiện nó, như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Dù đó có là mơ, Bùi Quan Nhược cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống trong giấc mơ này. Bàn tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng đặt lên tay Ninh Duy Vũ, từ từ tạo thành hình dáng yêu thương với những ngón tay đan chặt, nước mắt hạnh phúc dâng lên trong mắt cô. Còn đứa bé nữa, anh phải bảo vệ nó nhé. Bùi Quan Nhược đã mang thai, nhưng đám cưới của hai người không phải vì lý do này. Ninh Duy Vũ trước đó không hề biết gì, sắc mặt hơi ngạc nhiên trong một khoảnh khắc rồi từ từ cười. Bữa tiệc này, không biết khi nào Bùi Dĩ Hy vì tức giận mà rời đi, Bùi Quan Nhược không còn chú ý đến nữa. Đến khi Ninh Thương Vũ xuất hiện cùng Lâm Chỉ Thủy sau ba vòng rượu, không ai còn quan tâm đến gia đình nhà họ Bùi nữa. Tất cả sự chú ý dường như đều đổ dồn về đôi uyên ương này. Lâm Chỉ Thủy vẫn chú trọng việc học của mình. Cô đợi tham gia xong bữa tiệc đính hôn của Bùi Quan Nhược, rồi sẽ chọn một ngày cùng Ninh Thương Vũ đi qua khu cảng, rồi trở lại anh tiếp tục việc học. Ninh Thương Vũ ở lại khu cảng, anh còn đưa Ninh Duy Vũ đi cùng. Có vẻ như anh đang lên kế hoạch chiếm lĩnh khu cảng của gia tộc nhà họ Bùi trong nửa năm tới. Mọi thứ không thể để sai sót, bận rộn đến mức không có cả thời gian riêng tư. Tất nhiên, anh không thể tự mình đưa cô trở lại trường. May mắn là Ninh Thương Vũ đã thành tâm xin lỗi cô, tặng một đống đồ chơi cá nhân làm quà xin lỗi. Tất cả đều dùng để ngăn nước. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy thật mới mẻ, không thể diễn tả hết sự ngạc nhiên của mình. Chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của những món đồ chơi ấy mà cô không thể nhận ra chúng có mục đích gì. Ninh Thương Vũ đúng là một người tuyệt vời. Anh không hề cười nhạo cô vì sở thích với nước, còn chu đáo gửi tặng những món đồ chơi xinh đẹp phục vụ cho sở thích của cô. Thậm chí còn kèm theo cả hướng dẫn sử dụng, sợ cô không hiểu. Lâm Chỉ Thủy cất đống đồ chơi nhỏ vào trong chăn, rồi tựa người vào mạn giường, lấy điện thoại và gửi tin nhắn thoại cho Ninh Thương Vũ. Em đã nhận rồi, tối nay sẽ chơi. Ninh Thương Vũ cũng lịch sự gửi lại một tin nhắn thoại, giọng anh trong đêm khuya luôn mang một chút lạnh lùng nhưng cũng đầy ma mị. Đừng chơi quá nhiều, Lâm Chỉ Thủy thực ra chỉ cần không mơ thấy anh thì cô sẽ không quá đắm chìm vào sở thích này. Tuy nhiên, tính cách của cô luôn nhiệt huyết với mọi thứ mới mẻ. Món đồ chơi này xuất hiện trước mắt, sao có thể không nghiên cứu kỹ càng. Lâm Chỉ Thủy chưa quen lắm với việc chơi, mồ hôi đổ đầy người, chiếc váy mỏng dính như cánh ve dính sát vào cơ thể, cảm giác nóng nực trong chăn khiến cô khó chịu, tay chân quờ quạng đẩy chăn ra rồi lại lấy điện thoại. Không biết liệu có gửi thành công tin nhắn cho Ninh Thương Vũ không, đầu óc cô mơ màng không nhớ rõ nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Chỉ Thủy khẽ áp trán vào gối, làn da sáng hồng dưới ánh sáng mặt trời. Một lúc sau, cô lấy điện thoại đang mắc kẹt trong chăn ra. Lướt nhẹ màn hình, cô thấy cuộc trò chuyện trên WeChat vẫn còn mở. Lâm Chỉ Thủy đột nhiên nhớ ra, hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhìn gần vào màn hình, và ngay sau đó cô nhìn thấy. Tin nhắn cô đã gửi cho Ninh Thương Vũ tối qua, muốn chơi với anh Thương Vũ, ngón tay cô vô thức buông lỏng. Điện thoại rơi ngay vào trán, lập tức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt một tháng sau đó, Lâm Chỉ Thủy vô cùng bối rối không biết có nên xin lỗi Ninh Thương Vũ hay không, vì cô đã lỡ lời trong lúc mê muội. Hoặc là, cố giải thích rằng cô không có ý định chơi với anh theo kiểu đó. Lâm Chỉ Thủy không thể quyết định, may mắn là Ninh Thương Vũ vẫn mải mê với việc thâu tóm ở khu cảng, không có thời gian chú ý đến tin nhắn của cô. Tuy nhiên, những món đồ chơi nhỏ, mỗi tháng đều có thêm những món mới với tính năng vượt trội được gửi đến cho cô. Ninh Thương Vũ không quên, Lâm Chỉ Thủy thì không dám chơi rồi gửi lại nhận xét cho anh nữa, mà cố tình giữ khoảng cách, thậm chí có thời gian vì bận học nên vô tình từ bỏ sở thích này. Đến cuối năm, khi công việc học hành nhẹ nhàng hơn, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô lấy lại những món đồ chơi mà mình đã từ bỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi ngoài kia như chảy về phía sau cổ cô, tan thành nước, lăn dọc theo xương vai rồi chảy xuống. Chỉ mới nửa tiếng, Lâm Chỉ Thủy đã phải dừng lại, thở hổn hển, ngã xuống giường không thể dậy nổi. Điện thoại sáng lên, có người gửi tin nhắn cho cô vào giữa đêm. Lâm Chỉ Thủy lờ mờ mở mắt, cầm điện thoại lên xem. Là Ninh Thương Vũ, nhịp tim nhanh quá, lần sau chỉ được chơi ít hơn 10 phút. Anh ấy... Sao anh biết ở anh cô đã chơi bao lâu? Lâm Chỉ Thủy ngạc nhiên, tim cô thắt lại, không dám trả lời tin nhắn. Ninh Thương Vũ như thể đã quen thuộc với cô từ lâu, phát hiện ra sự thay đổi, rồi lại tiếp tục gửi tin nhắn. Những món đồ chơi em nhận tháng trước là công nghệ mới, có thể đồng thời đo lường tất cả các dữ liệu cảm giác của cơ thể em. Vậy sao anh lại muốn biết? Lâm Chỉ Thủy lập tức bắt được điểm mấu chốt, ngồi dậy, như một chú cừu non giận dữ gõ phím nhắn tin. Anh đang xâm phạm đời tư em, sao anh lại có được những dữ liệu này? Ninh Thương Vũ, anh thẳng thắn nhắn lại. Thứ nhất, anh là cổ đông lớn nhất của công ty sản xuất đồ chơi đặt riêng này, đầu tư cho em, nên có dữ liệu của em là điều hợp lý. Thứ hai, để giám sát em, đề phòng em tò mò quá mức. Lời này chẳng khác gì nói anh hiểu rõ từng lần em chơi tới khuya vui vẻ đến mức nào, thậm chí còn hơn cả em. Lâm Chỉ Thủy sắp bước sang tuổi 18, cái sĩ diện bé nhỏ của cô vỡ tan tành dưới những dòng tin nhắn của Ninh Thương Vũ. Cô giận dữ, đơn phương chặn luôn người giám sát mình là kẻ xấu xa kia. Có sự giám sát nghiêm ngặt của Ninh Thương Vũ, lúc đầu Lâm Chỉ Thủy chơi còn thấy hơi ngượng, cứ thấy có chỗ nào đó rất kỳ quặc, dù sao cô cũng khá ngại ngùng. Sau đó cô âm thầm làm rất nhiều bài tập tinh thần với cái sĩ diện ấy, dần dần chấp nhận nó hơn. Trong kỳ nghỉ, Lâm Chỉ Thủy không ở lại anh một mình, ngày hôm sau liền nôn nóng trở về khu vực cảng tìm bố mẹ. Kể từ khi Lâm Hy Quang đột nhiên kết hôn với nhà họ Sở ở Giang Nam, trong nhà họ Lâm chỉ còn mỗi cô. Bên ngoài đồn đoán rằng Lâm Nghiễn Đường mất người kế vị, liệu có đưa con gái thứ lên thay thế? Đặc biệt mỗi lần Lâm Chỉ Thủy về khu cảng, cô đều bám sát bên ông. Lâm Nghiễn Đường chưa từng trả lời điều gì, ông hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Chỉ Thủy còn khó giữ hơn cả Lâm Hy Quang. Hơn nữa những năm qua ông dẫn dắt nhà họ Lâm bước vào giới thượng lưu quyền quý, chỉ để vợ con có cuộc sống sung túc. Đêm giao thừa năm nay thiếu bóng Lâm Hy Quang, không khí nhà họ Lâm kém phần sôi động so với trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nghiễn Đường tự tay vào bếp nấu nướng. Lát sau Thịnh Minh Anh mặc váy đỏ rực bước vào, đưa tay ôm ngang eo ông từ phía sau, thân hình mềm mại áp sát. Lâm Nghiễn Đường không nói gì, chỉ mỉm cười, quay mặt sang, trao cho bà một nụ hôn sâu. Ông vốn lịch thiệp, ân cần, chỉ riêng chuyện hôn bà, lại như dồn hết tinh lực. Thịnh Minh Anh nhắm mắt, nhận nhiều nụ hôn từ ông rồi mới nghe ông hỏi khẽ. Tông Tông và Thiện Thiện lớn lên rồi, sẽ có ngày mỗi người đi theo con đường riêng. A Nguyên, anh sẽ luôn ở đây bên em. Thịnh Minh Anh không giấu nổi sự buồn bã, mở mắt ra chậm rãi nói. Ninh Thương Vũ bị Ninh Sâm Khởi dạy dỗ quá kiêu ngạo, đầu năm nay sẽ thành công thâu tóm các cảng lớn trên bản đồ Thái Bình Dương, muốn làm của hồi môn để cưới con gái chúng ta. Nếu chỉ có vậy, Thịnh Minh Anh sẽ không dùng từ kiêu ngạo để nhận xét. Câu tiếp theo là lễ đính hôn vào Tết Nguyên Tiêu, ngày Thiện Thiện trưởng thành thì kết hôn. Đăng ký kết hôn tại khu cảng. Lâm Nghiễn Đường suy nghĩ một lúc. Sớm quá, Thịnh Minh Anh cũng nghĩ vậy. Lúc nhà họ Sở đến giành người, cũng không phải ngay lúc Tông Tông tròn 18 tuổi đã tranh. Còn Ninh Thương Vũ thì khác. Năm nay cậu ta lên kế vị Ninh Sâm Khởi, vẫn còn nhớ chuyện hôn sự. Có lẽ đã sớm mơ có tham vọng lấy Thiện Thiện rồi. Lời trách móc này khiến Lâm Nghiễn Đường nhớ đến lần trước từng dò hỏi Ninh Sâm Khởi. Lúc đó trong lời nói của ông ấy đã ngấm ngầm có người kết hôn dự kiến. Lâm Nghiễn Đường lấy tay ướt phẩy nhẹ vết nhăn trên trán Thịnh Minh Anh, an ủi dịu dàng. Anh sẽ hỏi Ninh Sâm Khởi trước, thư điện tử của Ninh Sâm Khởi chậm trễ không hồi đáp. Lâm Nghiễn Đường đành nghĩ giờ ông ấy cũng không thể can thiệp vào quyết định của Ninh Thương Vũ. Thịnh Minh Anh rất kiên quyết, không thể để Lâm Chỉ Thủy còn nhỏ như vậy đã về nhà họ Ninh, 18 tuổi còn ngây ngô. Chỉ biết dựa vào vòng tay bố mẹ. Lâm Nghiễn Đường đành phải tự mình lên Tứ Thành vào ngày mùng 3 Tết. Mọi chuyện xảy ra trong dịp Tết, Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không hay biết. Như có bố che chắn trước mặt, mọi phiền não và nguy hiểm dù có biến thành giông bão thế giới, cũng không thể chạm đến một góc nhỏ của cô. Lâm Nghiễn Đường nói chuyện hồi lâu với Ninh Sâm Khởi, rồi gặp cả Ninh Thương Vũ đang công tác ngoài rồi tạm trở về nhà cũ. Kết quả thương lượng là cùng nhượng bộ một bước. Ngày lễ trưởng thành của Lâm Chỉ Thủy sẽ ký hợp đồng hôn ước với Ninh Thương Vũ, có danh phận rõ ràng là hôn phu hôn thê, rồi đợi đến năm 23 tuổi mới cưới. Nhà họ Lâm giữ con gái lâu hơn một chút cũng không sao. Ninh Thương Vũ đồng ý, nhưng thái độ kiên quyết đưa ra một yêu cầu mà Lâm Nghiễn Đường không gật đầu cũng không nhượng bộ, anh muốn sống chung với Lâm Chỉ Thủy. Sống chung tất nhiên sẽ xảy ra những va chạm không mong muốn. Điều này Lâm Nghiễn Đường không tiện nhắc con gái phải phòng bị, chỉ có thể giao việc cho Thịnh Minh Anh. Còn Thịnh Minh Anh nghĩ chuyện chị em tâm sự sẽ dễ dàng hơn nên ủy thác cho Lâm Hy Quang. Lâm Hy Quang có lẽ chưa hiểu lo lắng của bố mẹ. Ngay ngày Lâm Chỉ Thủy vừa kết thúc lễ trưởng thành, đã chậm rãi nhắn. 18 tuổi không thích hợp mang thai, không cần chị nhắc nữa nhé. Lâm Chỉ Thủy ngượng ngùng gật đầu. Lâm Hy Quang nhìn vào ánh mắt trong sáng của cô, đoán là đã hiểu, rồi tắt cuộc gọi video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trắng trẻo vốn đã đỏ lên vì cảm xúc dâng trào, làm đôi mắt thêm long lanh, lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện với chị, chuyển sang hộp chat với Ninh Thương Vũ. Đó là sau bữa tiệc tối lễ trưởng thành của cô, Ninh Thương Vũ trực tiếp nhắn vào điện thoại cô. Tiểu tinh linh, L, N, D, N, S, núi Thái Bình, anh giúp em chặn dòng nước. Cách chương.